Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, vào thế giới nội tâm. Gen nói đi là đi, không chút nào cho sau lưng bộ dạng Mã Phương Dã nói gì nữa nói thời gian. Hoàn toàn không thấy cô ấy là mắt mang phức tạp, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, thẳng rời đi, trở về trên đường, có vẻ hơi yên lặng. Nguyên bản hảo tâm tình, bởi vì hủy diệt, hoặc là nên gọi là hủy diệt nữ thần gia hỏa, bởi vì nàng đầu độc, nhượng nguyên bản hảo tâm tình, đều bị phá hư. Nguyên bản Gen chẳng qua là mang Orihime đi ra chơi đùa, đi chỗ đó ảnh viện xem phim. Gen cũng chỉ là dự định cùng Orihime hai người xem phim, thân mật thoáng cái, đương nhiên một ít sự tình nên làm cũng biết làm thoáng cái. Tăng thêm thoáng cái giữa hai người cảm tình. Kết quả, bởi vì hủy diệt đột phá áp chế, ảnh hưởng chút huyền thần trí. Mặc dù không có nhượng Gen trực tiếp mất đi thần trí các loại, nhưng là ảnh hưởng đến Gen suy nghĩ phương hướng. Một hệ liệt đầu độc đi xuống, nhìn lén, vách tường biến mất, hủy diệt nữ thần xuất hiện, cường hành yếu thế ly ra, Gen mất khống chế. Rồi đến cuối cùng sinh mệnh nữ thần đè lại chế trở về, nhượng Gen tỉnh dậy trở lại. Cái này một hệ liệt động tác, để cho hai người không bao giờ nữa thua đi ảnh viện lúc kia tâm tình khoái trá. Mang theo Orihime về đến nhà trước, Gen đột nhiên đưa tay sờ một cái Orihime đầu nhỏ, trong mắt mang theo chút áy náy, nói: Orihime, không có ý tứ. Vốn là hôm nay là dự định mang ngươi đi ra ngoài chơi, kết quả hôm nay lại xảy ra những việc này. Ta chấm ngoặc kép. Không sao, Huyền ca ca, ta biết rõ ngươi làm như vậy có ngươi làm như vậy lý do, ta không có không vui nha. Kỳ thực nay Thiên Huyền ca ca dẫn ta đi ra ngoài chơi, ta đã rất vui vẻ. Phía sau sự tình kỳ thực không liên quan. Giống như Anohana tỷ tỷ nói như vậy, chúng ta bây giờ là nữ nhân ngươi, bất luận ngươi là đúng hay sai, chúng ta đều sẽ cùng với ngươi. Orihime nói, nhượng Gen không khỏi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Gen hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường ngốc bẩm sinh, ngốc manh Orihime lại sẽ nói ra lời như vậy, thật sự là nhượng người kinh ngạc. Bất quá, Orihime có thể lý giải, cũng để cho Gen trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười. Một cái nâng lên Orihime mặt đẹp, hôn một cái đi, thật là yêu thích nhà ta Orihime. Chờ ta làm xong, ta tái hảo hảo khen thưởng ngươi. Hắc hắc, Orihime mặt nhỏ đỏ lên, nhưng vẫn là từ Gen ngữ nghe được ra chút không đúng. Không nhịn được nghi hoặc hỏi, chờ ngươi bận rộn xong, Huyền ca ca chẳng lẽ có cái gì sự tình muốn đi làm sao? Gen mang theo Orihime đi vào biệt thự, hơi có chút bất đắc dĩ than thở. Đúng vậy, bởi vì hủy diệt cái tên kia, nhưng là phiền toái ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Gen liền đem sự tình đại khái trải qua với Orihime nói một lần, cũng để cho Orihime minh bạch, chính mình cần phải đi thi hồn giới một chuyến. Huyền ca ca, người thật không đi không thể sao? Orihime trên mặt không khỏi có chút lo âu, bởi vì nàng cũng biết rõ Gen mạnh bao nhiêu, cũng biết rõ hủy diệt cường đại như thế nào. Nghe được Gen vậy mà chuẩn bị lợi dụng Muramasa đưa tới hủy diệt, cùng hủy diệt nhất quyết sinh tử, Orihime trong lòng chính là một trận lo âu cùng bất an. Đúng vậy, người nên cũng biết, hủy diệt một chuyện, ta không thể không đi giải quyết. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Orihime trên mặt lo âu không tiêu tan. Gen trên mặt lộ ra một đạo ôn nhu tươi cười, đưa tay xoa xoa Orihime mái tóc, tiến tới nó bên tai nói: An tâm đi Orihime, có các ngươi tại, ta có thể không nỡ bỏ cứ như vậy chết. Ta còn dự định tại G trên lấn phụ các ngươi cả đời đây. Nghe nói như vậy, Orihime trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng một mảnh, cúi đầu không nói. Gen cười cười, đóng lại cửa biệt thự, đi đến đại sảnh sau, hắn vỗ vỗ Orihime cái mông, nói: Tốt Orihime, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta còn cần vào thế giới nội tâm một chuyến. Có lẽ chờ ngươi ngày mai tỉnh lại, ta cũng đã đem hết thảy đều giải quyết. Cũng không nhất định chứ. Orihime có chút bận tâm liếc hắn một cái. Cắn cắn môi, gật đầu một cái, phản về phòng của mình. Zen đã với Orihime đã thông báo. Lisa hiện tại đi nằm ngủ tại Orihime gian phòng bên cạnh. Đó vốn là Long Quý gian phòng. Tại hắn trễ giờ sau khi rời đi, nếu là Lisa tỉnh lại, liền nhờ cậy Orihime chiếu cố nàng xuống. Mặc dù đang lúc trước, Zen đã truyền thụ qua sinh mệnh chi lực tiến vào Lisa trong cơ thể. Nhưng lúc đó huyền chân là khi dễ nàng có chút thảm. Suy giảm tới căn bản, sợ rằng nàng coi như tỉnh lại, cũng như cũ sẽ thuộc về cả người vô lực trạng thái. Suy yếu vô cùng, cho nên, tại an bài xong hết thảy sau đó, Zen nhìn Orihime bóng lưng cười cười, rồi sau đó lại ngồi vào trên ghế salon, hơi hơi dựa ở trên ghế salon, nhắm hai mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh chuyển một cái, mùi hoa thấm người, nước dòng suối nhỏ, vẫn là kia quen thuộc nhà gỗ, cùng cái này thế ngoại đào nguyên như vậy cảnh tượng, trước nhà gỗ, cũng không có có sinh mệnh nữ thần tung tích, Zen biết rõ, hiện tại sinh mệnh nữ thần, đại khái chính tại bên trong nhà gỗ, tập trung tinh thần áp chế hủy diệt. Ngay sau đó, Zen cũng chưa gào thét, nhẹ xe liền quen thuộc đi tới trước cửa, mở ra nhà gỗ môn, đi vào, một đi vào trong nhà, Zen lại thấy kia thân ảnh quen thuộc, mặc màu trắng lụa mỏng, phiêu miểu như tiên dịu dàng thân ảnh, chẳng qua là lúc này nàng, chính nhắm hai mắt ngồi xếp bằng lấy. Kia trong suốt như ngọc mỹ lệ trên gương mặt tươi cười. Mang theo chút mệt mỏi. Tới, tựa hồ nhận ra được Zen đến. Sinh mệnh nữ thần mở hai mắt ra. Nhìn về phía Zen. Ừ, ta tới. Khổ cực ngươi. Nhượng ngươi một mực áp chế hủy diệt. Sinh mệnh nữ thần trên mặt mệt mỏi. Nhượng huyền tâm trung nhẫn không dừng được có chút thương tiếc. Nàng lắc đầu một cái. Nói, không cần như thế. Đã từng chúng ta, cũng có qua ân ân oán oán. Ai đúng ai sai cũng không nói rõ ràng. Ta một mực tồn tại ở linh hồn ngươi bên trong. Là vì áp chế suy yếu hủy diệt. Đây là ta hẳn làm. Zen nghe vậy, cười cười, cũng không cùng nàng tranh cãi. Ngược lại chậm rãi bước đi tới nàng bên người. Hỏi, ngươi thật quyết định. Ngươi không phải nói thực lực của ta không có vượt qua trước ngươi. Đừng nghĩ thuận lợi sao. Hừ, khác, đừng, đắc tiện nghi lại khoe tài. Người nào biết rõ hủy diệt lại đột nhiên sinh ra linh trí. Nếu như ngươi dám nói thêm câu nữa, ta liền không cho ngươi thuận lợi, cho ngươi chết tính. Thấy Zen kia đắc tiện nghi còn khoe tài bộ dáng. Sinh mệnh nữ thần có chút tức giận giận dữ nói. Hắc hắc Zen nghe vậy, tuét miệng cười một tiếng, cũng không ở dài dòng, đưa tay kéo một cái. Đem sinh mệnh nữ thần kéo vào trong ngực. Rồi sau đó, lụa mỏng thốn rơi. Zen lại dán lên kia tuyệt vời thân. Zen lên một tiếng. Kurenai gờ trướng ấm áp. Trong đó vẻ đẹp. Không nói nói nên lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.